Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 377, đôi chân dài của cô bé. Góc truyện audio.com. Chấm. A Quan thấy ông chủ đột nhiên hỏi thế thì nhanh chóng đỗ xe vào ven đường. Sau đó lấy iPad ra, đưa cho Lục Mặc Trầm ngồi ghế sau. Bạch Vũ Linh gặp một người đàn ông Hoa Kiều, trẻ tuổi, còn chưa đến 30. Người của chúng ta điều tra được đó là một doanh nhân ở Ma Cao, có xuất thân là xã hội đen. Không biết người này và Bạch Vũ Linh có quan hệ như thế nào. Nhưng mà nhìn thấy Bạch Vũ Linh cúi đầu khom lưng ngoài xe nói chuyện với anh ta, chứng tỏ thân phận của người này ở trên Bạch Vũ Linh. Có quen nhau hay không cũng dễ phán đoán. Có thể chỉ là một người trung gian. Điều khiến cho tôi chú ý đó là sáng hôm Bạch Vũ Linh rời khỏi khách sạn, tôi đã cho người lục soát phòng của bà ta, phát hiện được một tờ giấy nhớ. Điều kỳ lạ là trên tờ giấy đó không viết chữ mà vẽ một ký hiệu. Tôi đang định điều tra cái ký hiệu này một chút rồi báo cáo với ngài. Lục Mặc Trầm nhìn tờ giấy nhớ, trên đó vẽ một dấu hiệu màu xám nhạt. Ánh mắt anh lập tức thay đổi, con ngươi co lại, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo. A Quan nhận ra được sự thay đổi của anh, cảm thấy không được bình thường. Lục Tổng, có điều gì không đúng sao? Ngón tay thon dài của Lục Mặc Trầm cũng trở nên cứng ngắc, khẽ chạm vào ký hiệu kia. Trái tim anh như bị một tảng đá đè nặng, nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ. Anh nhíu mày, hỏi A Quan, có chắc chắn là tìm thấy trong phòng Bạch Vũ Linh không? Đúng vậy, nó rơi dưới gầm giường. Trong phòng hơi lộn xộn. Người của chúng ta nói có dấu vết bị lục lọi. Có lẽ là cô ta muốn tìm tờ giấy này nhưng không tìm thấy. Lục Tổng, có cần tôi điều tra một chút về cái dấu hiệu này không? Lục Mặc Trầm lạnh lùng lên tiếng. Không cần điều tra. A Quan sửng sốt. Lục Mặc Trầm dựa vào ghế, thân thể lạnh như băng, nhắm mắt một chút rồi chụp lại cái ký hiệu kia gửi đi. Sau đó gọi điện thoại. Quý Tư Thần bắt máy. Lục Mặc Trầm nói, nhìn ảnh đi. Giọng nói của Quý Tư Thần lập tức thay đổi. Đây là, quen không? Chính là ký hiệu của hành động năm đó dẫn đến việc tôi bị khai trừ quân tịch. Lục Mặc Trầm nhíu mày, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu thấy nó ở đâu? Nước Mỹ, Bạch Vũ Linh. Sau 5 năm, dấu hiệu này lại xuất hiện lần thứ hai. Tư Thần, năm đó chỉ những người tham gia hành động mới biết ký hiệu này. Tôi và cô ấy là hai người duy nhất sống sót. Lúc đó cô ấy đã phản bội địch và biến mất. Bây giờ ký hiệu này lại xuất hiện. Cậu nói xem nó có ý nghĩa gì? Cô ấy, Quý Tư Thần hô hấp khó khăn, nhất thời không dám nói tên của người phụ nữ đó. Quý Tư Thần cố gắng giữ vững tâm lý. Tại sao tôi lại có cảm giác Bạch Vũ Linh đang cố làm ra vẻ huyền bí? Bạch Vũ Linh và cô ấy cách nhau rất xa. Làm sao có thể? Có lẽ đó là dấu vết còn sót lại của hành động năm đó. Lục Mặc Trầm nhíu mày, ánh mắt đen tối như đáy biển. Tư Thần, tôi cần cậu lập tức đến Mỹ, dùng những biện pháp trinh sát của cậu để xác minh. Quý Tư Thần gật đầu, hiểu rõ. Nếu như quả thật chuyện này dính dáng đến người đó thì nhất định phải thận trọng. Chúng ta tạm thời không động đến Bạch Vũ Linh, cũng không cần phải hạn chế hành động của bà ta. Loại chó hay nhảy khỏi tường thế này chính là loại dễ điều tra nhất. Lục Mặc Trầm nói, cách chương.